Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 150. Góc truyện audio.com. Chương 150. Cùng anh đi đến nước Pháp, bộ dạng của trợ lý An lúc này trông không giống như đang nói dối. Xem ra, Lâm Quân thực sự không có ở công ty. Cô quá lỗ mãng rồi. Cảm ơn rất nhiều, cô chủ khách sáo. Rồi trợ lý An đẩy gọng kính lên trên sống mũi. Chỗ này không dễ bắt xe. Để tôi cử người đưa cô về. Lê Nhật Linh từ chối. Một mình đi xuống tầng. Trợ lý An đích thân đi tiễn Lê Nhật Linh. Anh ta vừa bấm nút xuống của thang máy dành riêng cho chủ tịch thì lại nhìn thấy Lê Nhật Linh không quay đầu mà đi thẳng vào thang máy dành cho nhân viên làm. Việc trên tầng cao ở bên cạnh. Thang máy chuyên dụng. Cô cười mỉa mai. Cũng không biết là dành riêng cho ai đây. Bất cứ đồ đạc gì của anh, cô đều không muốn đụng vào nữa. Giờ cô chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền của mình. Nó là thứ duy nhất mà cô còn lại. Cô đã đeo sợi dây chuyền đó từ khi cô còn nhỏ. Gắn bó với cô hơn 20 năm. Đối với cô từ lâu nó đã không còn đơn giản chỉ là một sợi dây chuyền nữa. Cô nhớ khi cô còn nhỏ, mẹ nói với cô rằng, sợi dây chuyền là vật đính ước cho tình yêu của ba mẹ năm đó. Mà cô lại là con gái cưng của họ. Vì vậy họ mới giao sợi dây chuyền này cho cô. Bây giờ, con cưng của ba mẹ đã sớm chuyển thành Lê Nhã Tuyết và công ty rồi. Còn cô, không là cái gì cả. Cũng chẳng có ai sẽ lại quan tâm đến bản thân cô. Ngoại trừ sợi dây chuyền này. Nó đã chứng kiến sự tồn tại từng có ý nghĩa của cô. Lâm Quân thật sự đang ở nhà. Lê Nhật Linh vừa mở cửa liền nhìn thấy Lâm Quân đang ngồi trên ghế sofa. Trong cái gạt tàn được đặt trên bàn trà đều là tàn thuốc. Đi tới trước mặt anh. Cô trực tiếp nhìn anh hỏi. Dây chuyền đâu? Anh dập tắt điếu thuốc đang cầm trong tay. Không ngẩng đầu lên nói. Ở chỗ anh. Tại sao anh lại lấy đồ của tôi khi chưa được cho phép? Cô mở lòng bàn tay anh ra. Trả lại cho tôi. Lâm Quân một tay nắm lấy bàn tay trắng ngần và thon dài của cô. Anh dùng sức để kéo. Đem cô nằm trọn trong lòng mình. Lê Nhật Linh bị ép ngồi lên đùi anh. Anh tựa cằm mình lên vai cô. Có thể. Nhưng không phải cứ vậy mà đưa cho em. Chính là cần có điều kiện. Cô im lặng bất động, tự mình nói, điều kiện gì? Anh ôm cô, trầm lặng nói, anh phải đi công tác ở Pháp, em đi cùng anh, sau khi trở về anh sẽ trả dây chuyền cho em. Tôi không biết nói tiếng Pháp, có anh, em không cần phải biết bất cứ cái gì. Chậc chậc, lời ngọt ngào này mới mê người làm sao, nhưng cô sẽ không tin tưởng anh nữa. Tôi không muốn đi, cũng được thôi. Vậy sợi dây chuyền kia anh sẽ tạm giúp em giữ gìn. Lâm Quân, anh đừng có mà quá đáng như vậy. Nó vốn dĩ là đồ của tôi. Anh dựa vào cái gì mà tự ý lấy nó đi? Cô giãy giụa nhưng Lâm Quân ôm cô quá chặt. Cô không thể thoát ra được. Dựa vào cái gì? Anh hủy hoại tình yêu của cô còn chưa đủ. Đến cả đồ vật của cô. Anh cũng muốn phá hủy hết sao? Em là của anh. Tất cả mọi thứ của em cũng sẽ đều là của anh. Anh ôm chặt cô vào trong lòng. Anh biết sợi dây chuyền đó không có liên quan gì đến Hà Dĩ Phong. Nhưng anh vẫn không cam lòng để Hà Dĩ Phong cứ tiếp xúc với Lê Nhật Linh như vậy. Lê Nhật Linh chỉ là người của anh mà thôi. Nhưng mà lần này, trái tim của Lê Nhật Linh đã càng ngày càng rời xa anh. Sao anh có thể cam lòng chứ? Lê Nhật Linh cảm động mà bất lực. Lâm Quân, tính chiếm hữu của anh thật đáng sợ. Anh hôn lên trán cô. Có lẽ vậy, anh ôm cô quá chặt. Lê Nhật Linh bị siết tới mức sắp không thể thở nổi. Biết được suy nghĩ đã quyết trong lòng anh. Cô chỉ có thể thỏa hiệp. Được, tôi đi cùng anh. Anh trả dây chuyền lại cho tôi. Sau khi trở về anh sẽ trả cho em. Là anh nói đấy. Ừ, là anh nói. Anh cười khổ, chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi. Lại có thể khiến cô không tin tưởng vào bản thân anh. Phải xác định đi xác định lại nhiều lần như vậy. Cô hít một hơi rồi định đứng dậy khỏi đùi anh. Đừng cử động, để anh ôm em thêm một lát. Không biết kể từ lúc nào mà Lâm Quân trở nên có chút kỳ lạ. Anh là một người đàn ông lạnh lùng như vậy. Đột nhiên lại có chút dính lấy cô. Cách Trương.